Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ tử của Bảo Thánh Học, người lấy đâu ra nhiều ưu sầu như vậy? Âu Dương Yến gọi người bán hàng tới, bắt đầu gói gói những món chưa ăn xong, tuổi của ngươi nên ở tộc học học đọc sách cho tốt, khoái hoạt vui vẻ, đợi lớn lên một chút, liền tìm một cô nương tuổi tác tương tự nói yêu đương, không nên cô phụ tuổi thanh xuân. Nếu không, ngươi dứt khoát làm một tên ăn chơi trác táng đi, như vậy còn đáng yêu hơn một chút. Đó là việc người thường làm, vẻ mặt nho nhỏ của Vương Bảo Thánh nghiêm nghị, ta thân là gia tộc nho nhỏ. Thiếu tộc trưởng, há có thể lang thang mà không đảm đương như thế. Học tỷ, năng lực của ngươi rất xuất sắc, nếu chuyên tâm làm việc, tương lai tiền đồ không thể. Dừng, Âu Dương Nam Yến nhấc lên món ăn đã đóng gói, dẫm lên giày cao gót đát chạy ra ngoài, ta còn hẹn với chủ nhiệm thân đồ tiên sinh của lớp ngươi cùng đi xem phim truyền hình văn nghệ mới nhất Dân Yêu Trong Lòng Ngươi nói không nên lời. Tiểu học đệ thân ái, đa tạ ngươi đã thỉnh khách, tạm biệt. Nương theo thanh âm cộc cộc cộc thanh thúy, thân ảnh của nàng nhanh như gió vọt tới cửa. Nói cho thân đồ tiên sinh, phải thời khắc khắc chú ý làm nhân sư biểu, không nên mất mặt ta. Gọi nàng xem hết phim, không cần chạy lung tung khắp nơi, chớ quên buổi tối còn phải tập lại tư liệu mà ta chuẩn bị cho nàng. Vương Bảo Thánh cảm giác trách nhiệm bùng nổ dặn dò ở phía sau, còn nữa, đó là mảnh văn nghệ gì? Tên sao lại thấp kém như vậy? Quay đầu đưa cho ta báo cáo. Đúng rồi, Âu Dương Phó thì ngươi cũng phải chú ý hình tượng cá nhân, bây giờ ngươi đại biểu chính là Văn Vận Ti. Âu Dương Nam Yến làm bộ như không nghe thấy, nhanh chóng chạy trốn. Đùa à, cứ tiếp tục đấu với vị tiểu học đệ này, nàng sợ mình nhịn không được mà đánh người. Thấy bộ dáng nàng hoàn toàn nghe không lọt, càng chạy càng nhanh, Vương Bảo Thánh chắp hai tay sau lưng lắc đầu, không muốn tiến thủ, thật sự là không có chí tiến thủ a, một đám đều để cho ta quá quan tâm. Vẻ mặt hắn ta đầy lo lắng, giống như có tâm trạng lo lắng không yên. Bây giờ thủ chiết lão tổ tông đi thánh vực khai thác, Tông An lão tổ tông phụ trách toàn bộ thánh vực khai thác ti trong thế giới thần võ. Thất Chiêu lão tổ đã chính thức trở thành các lão trong triều đại Càn, nắm giữ đại quyền chân chính, Thái gia gia An Nghiệp lại phải trấn thủ thần Vũ Thiên Khư cùng với Nhật Giác, hai vị gia gia Ninh Dịch Ninh Nhiêu, một người làm việc ở tiên triều, một người làm sai ở ma triều. Mà phụ thân thì càng không cần phải nói, chính là tổng chỉ huy chiến lược toàn bộ ma giới. Mỗi người bọn họ đều gánh vác trường mạch đích trưởng của Vương thị, sứ mệnh vĩ đại mà vinh quang, trọng trách trên vai nặng trịch. Mà Vương Bảo Thánh hắn là thiếu tộc trưởng thứ 6 của gia tộc, cũng đã 9 tuổi, rõ ràng còn vô sự. Điều này làm cho trên mặt của hắn đều cảm thấy nóng rát, xấu hổ vô cùng. Thiếu gia, kế tiếp chúng ta đi đâu? Gã sai vặt thiếp thân đi lên hỏi, có cần ta chuẩn bị phi liên về nhà hay không? Hôm nay ngài còn chưa tự mình thỉnh an hai vị công chúa. Vương Bảo Thánh hơi trầm ngâm một phen, đột nhiên nhớ tới cái gì, dò hỏi, trên lôi đài Tân Bình, người đứng đầu linh đài bảng hiện tại là ai? A, gã sai vặt thiếp thân chấn động, thiếu gia, ngài mới 9 tuổi a, đây là muốn đánh bảng sao? Ta hình như nghe nói đệ nhất tứ lão tổ là Vương Dần Trinh, gần đây hình như bị người của Hoàng thất Ma Triệu Quốc thay thế. Vương Bảo Thánh nhíu mày nói, đúng là có chuyện như vậy. Gã sai vặt thân cận vội vàng trả lời, tứ lão tổ là Dần Trinh thiếu gia nhất mạch và Triệu Vô Tình tiểu quận vương của Ma Triệu Quốc đều là đại thiên kiêu ất đẳng, chẳng qua thiếu gia dần nhỏ tuổi chỉ 36 tuổi mà Triệu Vô Tình đã 41 tuổi đạt đến linh đài cảnh đỉnh phong. Sau khi Triệu Vô Tình thành công đăng đỉnh, liền ở lại Tân Bình trấn lưu học. Nói, tùy thời tiếp nhận khiêu chiến của Dần quân thiếu gia. Danh sách đầu tiên của Tân Bình linh đài bảng, đại thiên kiêu tranh hùng mới thật sự là thái độ bình thường. Bởi vì linh đài bảng thay đổi chu kỳ rất ngắn, đại thiên kiêu lợi hại cũng rất nhanh tu luyện tới thiên nhân cảnh, càng đừng nói đến tuyệt thế thiên kiêu. Mà theo thời gian, tuyệt thế thiên kiêu cũng không thể mọc ra như nấm mọc sau mưa. Cho dù là Vương thị, sau khi người đời trước hưởng dụng tài nguyên siêu cấp, tuy rằng các đời sau cũng vô cùng ưu tú, nhân tài đông đảo, nhưng cũng không có khả năng cách mười mấy 20 năm liền sinh ra tuyệt thế. Ước hẹn một chút đi, sắc mặt Vương Bảo Thánh nghiêm nghị nói, đánh xong trở về thỉnh an mẫu thân và di nương. Vâng, thiếu gia, gã sai vặt thiếp thân kích động không thôi, nhận lệnh mà đi. Hơn một canh giờ sau, trên lôi đài Bình An linh đài, nghênh đón một trận ước chiến đặc thù. Triệu Vô Tình 41 tuổi đạt linh đài cảnh đỉnh phong, đối trận với đích trưởng mạch Vương thị Vương Bảo Thánh 9 tuổi. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới hiên lan sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu người nghe tin mà động, nhao nhao chạy tới vây xem. Phải biết rằng, hài tử ở thế giới thần võ bình thường đều là từ 5 đến 6 tuổi bắt đầu vỡ lòng, 8 tuổi chính thức bước vào tu hành, Vương Bảo Thánh bây giờ mới 9 tuổi, thực tế tu luyện cũng bất quá hơn 1 năm mà thôi, ở trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá linh đài cảnh cũng đã đủ khoa trương rồi, rõ ràng trực tiếp ra tay khiêu chiến đệ nhất linh đài bảng, cái này tự tin cỡ nào. Mà trong trận chiến đấu này, Vương Bảo Thánh cũng thể hiện ra chỗ đáng sợ chân chính của đạo thể tiên thiên. Như thế nào là tiên thiên đạo thể? Ngay khi ở luyện khí cảnh, có thể đạt tới tồn tại huyết mạch đạo thể tầng thứ 5 đáng sợ. Đây là đạo thể tiên thiên chân chính đầu tiên trong lịch sử của Vương Thị, những thiên tử thiên nữ còn lại tuy rằng tư chất cũng cao tuyệt, nhưng cũng không phải trời sinh, mà là trong quá trình tu luyện tiếp theo dần dần tăng tư chất huyết mạch lên tới một bước này. Cho dù là Vương Phú Quý, lúc ở linh đài cảnh, tư chất huyết mạch cũng vẫn là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cũng là người đầu tiên ở luyện khí cảnh của Vương Thị, cũng đã miễn cưỡng lĩnh ngộ được một số nhân vật lộn ở ngưỡng cửa thần thông nhỏ. Nếu không phải hắn ở luyện khí cảnh thời gian tu luyện thật sự quá ngắn, chớp mắt một cái liền trực tiếp đến linh đài cảnh, nói không chừng lúc ở luyện khí cảnh đã nắm giữ được tiểu thần thông. Sau khi hắn thăng cấp linh đài cảnh, huyết mạch cũng đã thức tỉnh đến tầng thứ 6 của huyết mạch thánh thể. Đây chính là huyết mạch cao hơn một tầng so với tu sĩ tử phủ cảnh bình thường. Mà Triệu Vô Tình chẳng qua chỉ là một đại thiên kiêu, lúc ở linh đài cảnh huyết mạch chỉ thức tỉnh được linh thể huyết mạch tầng thứ 4. Khoảng cách trọn vẹn hai đại huyết mạch, đủ để đền bù chênh lệch giữa linh đài cảnh đỉnh phong và linh đài cảnh sơ kỳ. Thậm chí Vương Bảo Thánh vừa tu luyện tới linh đài cảnh không lâu, trong lúc đối chiến đã bắt đầu thi triển tiểu thần thông hệ mộc. Phải biết rằng, lúc trước Phương Ly Giao cũng là ở thiên nhân cảnh, mới nắm giữ tiểu thần thông. Một nén nhang, Triệu Vô Tình chỉ kiên trì được một nén nhang đã thất bại thảm hại, giao ra bảo tọa đệ nhất linh đài bảng. Trong tiếng hoan hô của vạn chúng, Vương Bảo Thánh chắp hai tay sau lưng thở dài, cưỡi phi liên trở về nhà chính Vương Thị, sau đó làm từng bước thỉnh an, buổi tối tự học, ngày thứ hai vẫn đúng giờ lên tộc học. Trong văn phòng tộc học, Vương Bảo Thánh ngăn chặn thân Đồ Thi Hà, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra tiến độ phục tập tối hôm qua của nàng, kết quả lại làm Vương Bảo Thánh thất vọng, vỗ bài kiểm tra nghiên cứu của nàng lên bàn, cả giận nói, đông mục không thể điêu khắc, ta không quản ngươi nữa, sau này ngươi tự xem mà làm đi. Sau đó, mặt lạnh nghênh ngang rời đi, thân Đồ tiên sinh gánh chịu áp lực rất lớn lại một lần nữa oa một tiếng khóc lên. Hôm nay, lại là vì ngăn cản Âu Dương Nam Yến, hắn đã sớm hơn nửa ngày đi văn giải ti, cũng lôi cuốn 9 tuổi đệ nhất danh hiển hách, đem Âu Dương Nam Yến cùng một đám cao tầng hung hăng giáo huấn một trận, cũng đưa ra chế độ khảo hạch càng nghiêm khắc hơn. Soạt soạt soạt soạt, lưỡi dao bắt đầu nhắm vào các loại tác phẩm bất lương. Trong lúc nhất thời, một mảnh gió tanh mưa máu khắp thị trường. Cùng một khoảng thời gian, khu vực hủy diệt, hư không mênh mông, thâm thúy tịch mịch, có vô số mảnh vỡ sao băng, mảnh vỡ kiến trúc vỡ nát tán loạn ở trong tinh vực to lớn. Nhưng ngay trong vùng hư không này, lại có hai bóng người đang ra sức bận rộn. Hai người kia đương nhiên là Hữu Tài Hữu Đạo và Khương Ngọc Linh. Bọn họ bị phân phối nhiệm vụ dọn dẹp tuyến đường đến phá diệt chi vực, hiện giờ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này, Khương Ngọc Linh thân khoác tử sắc hà quang, sau lưng treo một thanh tử hà tiên kiếm, một thân khí thế nghiêm nghị mà có tiên vận, quả nhiên giống như người trong thần tiên. Giờ phút này, thực lực nàng mặc dù vẫn như cũ không bằng chân tiên, nhưng trên thân mơ hồ đã có vài phần khí vận tiên gia, so với trước mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà dưới tiên kinh cùng tiên kiếm gia trì, thực lực của nàng cũng tăng lên nhảy vọt. Từng đạo kiếm quang tung hoành ngang dọc, từng mảnh kiến trúc mảnh vỡ nhau nhau vỡ nát, tinh không chung quanh theo đó thanh toán. Tài Hữu Đạo cũng thay đổi dáng vẻ bình thường không đứng đắn, ánh mắt lạnh thấu xương, khí thế bàng bạc, cuối cùng cũng có vài phần uy nghi trong ấn tượng của Khương Ngọc Linh. Bởi vì liên quan đến Khương Ngọc Linh, thân phận Thất Hà Thánh Tôn của hắn đã bại lộ, giờ phút này đương nhiên không cần thiết phải che giấu nữa. Khí thế toàn bộ mở ra, pháp tắc chi lực quanh người hắn lưu chuyển, còn có đạo đạo thất thải hà quang vần quanh, năng lượng bàng bạc dao động từng đợt lại từng đợt giật tán ra, quả nhiên là uy thế ngàn vạn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cũng không thấy y làm bộ, chỉ vung tay đơn giản một cái, từng luồng hào quang bắn ra, không ngừng đánh lên mảnh vỡ sao băng xung quanh. Chỉ một thoáng, hư không chấn động, sao băng vỡ vụn, rất nhanh đã dọn dẹp ra một mảnh tinh vực nhỏ. Dưới sự liên thủ của hai người, nhiệm vụ dọn dẹp hàng đường tiến triển rất nhanh. Bất quá, từ tiết điểm phá vỡ không gian đến khoảng cách tuyến đường Tân La Tiên Triều cũng không ngắn, dù cho hai người tiến độ nhanh chóng, muốn hoàn toàn thanh lý ra, cũng cần thời gian rất dài. Dọn dẹp xong một mảnh nhỏ tinh vực, Khương Ngọc Linh và Tài Hữu Đạo dừng lại trên một mảnh kiến trúc nhỏ đang trôi nổi, tạm thời nghỉ ngơi một lát, thuận tiện ăn chút gì đó để bổ sung thể lực. Công việc dọn dẹp tuyến đường này, hàm lượng kỹ thuật không lớn, nhưng đối với thể lực và huyền khí thì lượng tiêu hao thật lớn. Chỉ trong nửa ngày, Khương Ngọc Linh đã mệt mỏi đến không chịu nổi nữa. Hô, mệt chết ta, Khương Ngọc Linh đặt mông ngồi lên mảnh vỡ kiến trúc, hoàn toàn không để ý hình tượng mà lau mồ hôi trên mặt, công việc này mặc dù kiếm được tiền, nhưng mệt thật sự là rất mệt. Ngọc Linh, nếu ngươi mệt mỏi, thì nghỉ ngơi thêm một lát. Còn lại một việc sư phụ sẽ làm thay ngươi. Tài Hữu Đạo móc ra linh thực đã chuẩn bị tốt từ sớm đưa cho nàng, một bộ tận chức tận trách, chi kỷ vô cùng lão phụ thân. Tư thế kia, quả thực giống như muốn bù đắp lại toàn bộ mấy ngàn năm thời gian. Khương Ngọc Linh khoát tay áo, chuyện này không thể được. Hiện tại huynh cũng tương đương với một nửa chân tiên cảnh, nếu như một mình huynh làm việc này, vậy thì phải làm đến ngày tháng năm nào. Còn không bằng hai ta nỗ lực chút, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ hàng hóa này, lĩnh thêm nhiệm vụ mới. Huynh không phải đã uống xong rồi sao? Nhận thêm mấy nhiệm vụ, tiền thuốc là có. Hiện tại bọn họ chính là hai người, một người bị trọng thương, nhất định phải dựa vào cửu phẩm đan để giữ mạng, một người cần phải nhanh chóng xông lên cấp, còn đều là nhà giàu tiêu tiền, không cần cù nhanh chóng tiếp nhận nhiều nhiệm vụ một chút, tiền như thế nào đủ dùng. Ta biết ngay mà, Ngọc Linh ngươi vẫn đau lòng cho ta. Tài Hữu Đạo cảm động không thôi, ngươi đừng như vậy, Khương Ngọc Linh liếc mắt, ho khan một tiếng, ta đây thuần túy là nể mặt tiên kinh và tiên kiếm. Tiền Hữu Đạo cười hắc hắc không ngừng, chỉ ít đồ đệ nhà mình là hiếu thuận, không để cho hắn không công tìm kiếm nhiều năm như vậy. Tuy rằng Tử Hà trở nên hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến nàng là vì tu luyện xông cấp mới liều mạng kiếm tiền khắp nơi, dưỡng thành bộ dạng này, hắn liền cảm thấy đau lòng. Cho dù là chân tiên chuyển thế thì sao? Sau lưng không có thế lực lớn ủng hộ, muốn tu luyện tới chân tiên cảnh nói dễ vậy sao? Nếu không phải Ngọc Linh tự mình không chịu thua kém, ngay cả nàng là chân tiên chuyển thế, cũng không có khả năng ở cái tuổi này tu luyện đến lam ngư cảnh trung kỳ. Nếu như nội tình của nàng lại kém một chút, coi như mình tìm được nàng, đời này cơ hội thăng cấp chân tiên cảnh của nàng chỉ sợ cũng thập phần xa vời. Không thể tưởng được, người đầu thai ở bên ngoài phá diệt chi vực, khó trách vi sư tìm khắp Đông Hà Thần Châu, cũng không thể tìm được ngươi. Tài Hữu Đạo nhớ lại những gì mình trải qua trong những năm này, nhịn không được thổn thức không thôi, bất quá bây giờ thì tốt rồi. Hai thầy trò chúng ta cuối cùng cũng gặp lại rồi. Tuy rằng tìm được hơi trễ, người cũng đã là lang hư cảnh rồi, nhưng mà không sao, vi sư sẽ nghĩ biện pháp kiếm tài nguyên cho ngươi, chúng ta có cơ hội. Khương Ngọc Linh liếc hắn một cái, mặc dù trong lòng cảm động, nhưng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Chính mình còn một đống lớn vấn đề chưa giải quyết, lại còn nhớ thương giúp nàng trùng chân tiên. Cũng may, nàng vốn có tư chất tuyệt thế ất đẳng, mặc dù thời gian kế thừa tiên kinh chậm một chút, bỏ lỡ thời gian tẩy tủy tốt nhất. Nhưng sau khi kế thừa Tử Hà Tiên Kinh, tư chất vẫn đạt đến đẳng cấp tuyệt thế giáp, khoảng cách đến thiên nữ cũng chỉ kém một bước. Mặc dù chênh lệch một bước này rất khó, nhưng cuối cùng vẫn là có hy vọng. Được rồi sư tôn, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Khương Ngọc Linh nói, nếu hai chúng ta đã ký khế ước bán mình, sau này đi theo thủ chiết làm cho tốt là được. Ngươi chưa từng đi qua bên phía chúng ta, tên thủ chiết kia, hắc hắc chính là người có đại khí vận, đi theo hắn, về sau không thể thiếu chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi hãy biểu hiện cho tốt, chờ tương lai có cơ hội, ta giúp ngươi hỏi thủ chiết, xem vết thương trên người ngươi có cách gì không. Mặc dù thời gian ở chung còn ngắn, nhưng bất chi bất giác, nàng đã bắt đầu tính toán cho tương lai của vị sư tôn rẻ tiền này rồi. Tài Hữu Đạo lại không cho là đúng, vết thương của ta là vì bị thiên đạo phản phệ, làm hư hại căn cơ, nhưng không phải vết thương nhỏ bình thường, hắn có thể có biện pháp gì chứ. Vương thủ chiết kia có tiền, huyết mạch cũng đủ cao. Nhưng vết thương này của hắn thật sự không phải cứ có tiền là giải quyết được. Khương Ngọc Linh lườm hắn ta một cái, ngươi thì biết cái gì? Bây giờ ta còn không tiện nói rõ chi tiết cho ngươi, tóm lại ngươi làm theo lời ta là được rồi. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc báo thù. Được được được, vi sư nghe lời ngươi là được. Tài Hữu Đạo thấy Khương Ngọc Linh có dấu hiệu không kiên nhẫn, vội vàng đồng ý. Hắn hiện tại là đồ đệ mọi sự đủ, chỉ cần đồ đệ vui vẻ, thế nào cũng được. Đồ đệ có thể nhớ thương thế của hắn. Hắn vui vẻ còn không kịp, làm sao nhẫn tâm dội nước lạnh cho nàng. Trong lúc nói chuyện phiếm, thể lực của hai người cũng khôi phục được kha khá. Rất nhanh, hai người lại lần nữa dấn thân vào công tác nặng nề dọn dẹp tuyến đường, vì tương lai quang minh mà cố gắng phấn đấu. Bảo bối đầu nhi à, vi sư cho dù làm cả đời cũng phải cung cấp cho thánh tôn, ngươi chờ đó. Mà ngay lúc hai thầy trò Khương Ngọc Linh ra sức làm việc, tọa giá Thiên Hư Vân Chu mà Vương Thủ Chiết mang từ thế giới thần võ đến đã rời khỏi Tân La Tiên Triều, bước lên con đường đi tới Thiên Thụy Thánh Triều. Chuyến tiến về Thiên Thụy Thánh Triều này, một mặt là vì Vân Hải Kình Chu, mặt khác cũng là tiếp tục du lịch. Thân là một đại gia công tử ra ngoài du lịch, thân phận quý không thể tả, Vương Thủ Chiết sao có thể ở lại một chỗ trong thời gian dài. Dừng lại ngắn ngủi ở Tân La Tiên Triều cũng chỉ là để cho đám người Cơ Nguyệt Nhi áp trục, phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bây giờ giao dịch đã thành, hắn không cần ở lâu nữa. Tuy đều thuộc Đông Hà Thần Châu, nhưng khoảng cách thực tế giữa Tân La Tiên Triều và Thiên Thụy Thánh Triều cực kỳ xa xôi. Xuyên qua Tân La Tiên Quốc, Xiêm Vũ Tiên Quốc cùng với Vô Nhai Hải mênh mông vô tận, trải qua mấy lần không gian xuyên qua nhưng vẫn mất mấy tháng, đoàn người cuối cùng đã tới Thiên Thụy Thánh Triều trong truyền thuyết. Lãnh thổ Thiên Thụy Thánh Triều cực kỳ khổng lồ, cực kỳ mênh mông, quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù trước đó đã lấy được một phần tình báo từ trong miệng Linh Vô Ưu, mọi người vẫn cảm thấy chấn động không thôi. Toàn bộ Thiên Thụy Thánh Triều, dựa theo khu hành chính, tổng cộng chia làm 7 đạo, 1 bộ. Trong đó, nhất bộ chỉ là thánh vực trung bộ khu vực, bao gồm cả thủ đô ở bên trong khu vực rất lớn. Mà chung quanh khu vực trung bộ thì có 7 đạo, phân ra phương hướng bất đồng bảo vệ toàn bộ trung bộ Thiên Thụy Thánh vực ở trung ương. Mà 7 đạo này, thực lực tổng hợp mỗi một đạo đều có thể so với một tiên triều. Mà diện tích trung bộ của Thiên Thụy Thánh vực, so với toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Triều đều lớn hơn, cũng là địa phương có diện tích lớn nhất, cũng là nơi phồn hoa nhất. Nhất là ở trung tâm của Thiên Thụy Thánh vực, trung tâm nhất chính là Thiên Thụy Thánh Thành, linh khí càng như trào, tiên khí giạt rào, có thể nói là đệ nhất phúc địa của Thiên Thụy Thánh vực. Bên trong Thánh Thành, hội tụ toàn bộ những thứ tốt của Thiên Thụy Thánh Triều cùng với tất cả tiên triều xung quanh, cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng nhất của Thiên Thụy Thánh Triều, cùng với trung tâm chính trị. Trong thành càng là cường giả tụ tập, tùy tiện một viên gạch nện xuống, đều có thể nện tới một đại lão, nói câu thần thông không bằng cẩu, lăng hư mãn địa cũng không quá đáng. Càng đáng sợ hơn là, diện tích chiếm diện tích của tòa thành Thiên Thụy này gần như bằng với toàn bộ Đại Càn Quốc. Một thành như một quốc gia, đây chính là khí tượng Thánh Triều. Mặc dù tâm tư trầm ổn như Vương Thủ Chiết, lúc mới tới Thánh Thành, từ trên Thiên Hư Vân Chu lần đầu tiên quan sát Thiên Thụy Thánh Thành, nhìn thấy đại khí tượng căn bản không nhìn thấy ở nơi khác. Trong lòng cũng dâng trào mà kích động, thầm hô xem như mở rộng tầm mắt. Bất quá, cũng may tâm trí hắn kiên định, biểu lộ quản lý cũng thập phần cường hãn, cho dù trong nội tâm đã sóng cả mãnh liệt, biểu hiện bên ngoài vẫn là một mảnh bình tĩnh không gợn sóng. Thủ Chiết công tử, đang lúc Vương Thủ Chiết xuất thần, Diêu Ngọc Mai chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ta, dáng người nhẹ nhàng, yếu đuối không xương. Nàng ta ngưỡng mộ nhìn lén dáng người cao ngất cùng bề ngoài tuấn tú của Vương Thủ Chiết, hơi ngượng ngùng nói: "Lần này cần làm phiền ngài tự mình đi một chuyến." Trong lòng Ngọc Mai quả thật băn khoăn. Chỉ là tiên tộc Khương thị kia tuy đã nghèo túng rồi, đám lão ngoan cố giữ nhà vẫn bưng cái giá của tiên tộc, tự cho mình rất cao, nói là cần phải công tử đích thân đến bàn bạc, mới chịu bán Vân Hải Kình Chu, hai tay kia. Ngọc Mai các chủ lo lắng nhiều rồi. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, "Thủ Chiết không phải là công tử ca không chịu được nửa điểm khổ sở như trong tưởng tượng của ngươi. Trái lại phải cảm tạ Ngọc Mai các chủ. Làm phiền ngươi theo Thủ Chiết chạy đi chạy về phía tây." Lời này vừa nói ra, trong lòng Diêu Ngọc Mai ngọt như ăn mứt hoa quả. Công tử thật không hổ là xuất thân quý tộc thế gia đỉnh cấp, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, bình dị gần gũi. "Công tử, đến Thiên Thụy Thánh Thành, Ngọc Mai dẫn ngài dạo chơi khắp nơi, cảm nhận một chút phong thổ." Diêu Ngọc Mai đỏ mặt thấp giọng nói, tuy rằng Thiên Thụy Thánh Thành so ra kém quê hương phồn hoa lộng lẫy của công tử, nhưng cũng có phong tình hương thổ, xin công tử chớ chối từ. Vương Thủ Chiết cân nhắc đắn đo một chút, vẫn nhoẻn miệng cười nói, "Như vậy, làm phiền Ngọc Mai cô nương." "Đa tạ công tử nể mặt." Siêu Ngọc Mai hưng phấn khó có thể kiềm chế. Bên cạnh, Kỳ Thiên Ca thấy được một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Khí độ của Thủ Chiết này càng ngày càng đẹp mắt, chỉ dăm ba câu đã khiến Diêu Ngọc Mai kia thần hồn điên đảo. Chỉ dựa vào khí độ phẩm chất này của Thủ Chiết, lại có ai tin tưởng, hắn thật sự xuất thân từ tiểu thế gia. Hoàn toàn là dựa vào bản thân từng bước một đi tới tình trạng ngày hôm nay. Chỉ sợ, cho dù có một ngày Thủ Chiết thật sự không có tiền, nghèo túng, chỉ dựa vào Mỹ Nam kế hành tẩu giang hồ, cũng có thể vô dĩ bất lợi. Chương 33, Thủ Chiết, cần trồng ruộng, cầu phát dục. Thiên Thụy Thánh Thành linh khí nồng đậm, thường xuyên ngưng kết mây mù, thỉnh thoảng sẽ có linh vũ rơi xuống khắp nơi. Linh vũ rơi xuống, nơi linh quang điểm điểm, mông lung mờ ảo, trong thoáng chốc tựa như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Cũng là bởi vì vậy, linh vũ này liền cũng trở thành một đạo phong cảnh tuyến độc nhất trong thánh thành, nếu có người có thể nhìn thấy linh vũ rơi xuống, thường thường cũng sẽ bị coi là tượng trưng cho vận khí tốt. Khu vực trung ương thánh thành, Quan Hồ Thiên Các, đây là một tử lâu đỉnh cấp ở thánh thành, tọa lạc trong một linh mạch lục phẩm hệ ẩn tiên hồ. Hồ này linh vũ mờ ảo, thường cách một đoạn thời gian tất sẽ có một trận linh vũ rơi xuống. Mưa rơi, thế mưa triền miên ôn nhu, trên mặt nước hồ ẩn tiên khuấy động lên vô số gợn sóng. Trong không khí hơi nước tràn đầy, linh khí dư thừa, có thể gột rửa lệ khí trong lòng. Thiên Các Thưởng Vũ Đài, nơi này là thưởng cảnh tốt nhất trong toàn bộ Quan Hồ Thiên Các, ngồi ở chỗ này, không chỉ có thể đem toàn bộ mỹ cảnh Quan Hồ Thiên Các thu hết vào mắt. Linh vũ rơi xuống, đặt mình trong mưa, càng thoáng như đặt mình vào tiên cảnh. Cũng là bởi vậy, tòa Thưởng Vũ Đài này, cũng là vị trí có giá trị đắt nhất trong toàn bộ Quan Hồ Thiên Các, hơn nữa vô cùng đắt đỏ. Nếu như không có một chút thân phận, muốn định được vị trí này cũng không dễ dàng. Giờ phút này, trong Thưởng Vũ Đài, Vương Thủ Chiết mặc một bộ áo trắng, giống như thần tiên công tử đang ngồi cùng ba người Triều Thiên Ca, Diêu Ngọc Mai ngồi vây quanh trước bàn, ngắm cảnh, ăn cơm. Lần này, Vương Thủ Chiết và Kỳ Thiên Ca được mời đến, đông đạo chủ là Diêu Ngọc Mai. Diêu Ngọc Mai ngoài miệng nói hết ý tứ chủ bạc, nhưng chiều đãi đều là linh những tiên hào hoa xa xỉ, giá trị xa xỉ, hơn nữa, thức ăn nơi này có tay nghề truyền thừa đặc biệt, thủ đoạn tinh xảo, tư vị vô cùng, có chút phong nhã, có nhiều món ăn đều là nơi khác không ăn được. Hai người Vương Thủ Chiết và Lam Thiên Ca cũng là lần đầu tiên lĩnh hội được tay nghề như vậy, ăn rất ngon, chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng muốn Vương Ly Từ đến ăn, phỏng chừng sẽ ghét bỏ tất cả. Không phải không dễ ăn, là lượng đồ ăn quá ít, cả bàn đồ ăn cũng không đủ mấy miếng cho nàng. Đúng là gọi là Ngọc Mai các chủ tốn kém. Ăn qua ngũ vị, Vương Thủ Chiết nâng chén nói, Thủ Chiết mượn hoa hiến Phật, kính ngươi một ly. Diêu Ngọc Mai khẽ nhấp nửa chén, hai gò má ửng đỏ giống như thiếu nữ xấu hổ, cúi đầu thẹn thùng nói, công tử nếu là không chê, gọi ta một tiếng Ngọc Mai là được. Vậy xin đa tạ Ngọc Mai tiếp đái, bôn ba vì Vương mỗ. Vương Thủ Chiết dè dặt mỉm cười, biết nghe lời. Ở bên cạnh Trừ Thiên Ca mắt trợn trắng, từ Diêu các chủ, đến Ngọc Mai các chủ, đến bây giờ Ngọc Mai, kế tiếp có phải muốn gọi là Mai Nhi hay không? Mai Nhi muội muội, Diêu Ngọc Mai này thật sự là không biết xấu hổ, may mà nàng còn xuất thân tiên tộc đích thứ mạch, có chút rụt rè được không? May mắn Côn Bằng Thiên Ca theo tới thánh vực, có thể ăn sóc thay Nhược Lam muội muội, nếu không e rằng tên Vương Thủ Chiết kia sẽ chôn vùi trong đống mỹ nữ ở thánh vực. Có điều muốn nói Thiên Thủy tiên tộc Diêu thị này, tuy không so được với Thiên Thủy thánh tộc Côn thị, cùng với Thiên Thủy thánh hoàng nhất mạch, nhưng cũng là tiên môn đại phiệt của toàn bộ Thiên Thủy thánh triều. Trong gia tộc có 4 lão tổ chân tiên cảnh, nghe nói còn có một lão tổ lợi hại hơn bái nhập thế lực trung lập Thủy Nguyệt động thiên. Mà vị Diêu Ngọc Mai này cũng là bởi vì tư chất từ nhỏ không tệ, được gia tộc an bài vào trong hệ thống thần bảo điện. Lấy nàng tuổi còn trẻ liền đi Tân La tiên triều đảm nhiệm các chủ lịch lãm rèn luyện, mục tiêu tương lai nhất định là nhìn chằm chằm điện chủ phân điện Thiên Thủy điện. Đợi một thời gian nữa, Diêu thị của Thiên Thủy tiên tộc này chắc chắn sẽ trở thành gia tộc cường thịnh thứ 3 của Thiên Thủy thánh triều. Thiên Ca cũng hiểu rõ, một tiên tộc lợi hại như thế, trong tay nắm giữ thực lực và nội tình, sợ là còn phải ở trên Hàn Nguyệt tiên triều. Nếu như Thủ Chiết thật sự mê hoặc nàng đến thần hồn điên đảo, trợ giúp đối với thế giới thần võ cũng không nhỏ. Bởi vậy, mặc dù Trừ Thiên Ca có chút ghen ghét, cũng chỉ có thể mặc cho Thủ Chiết thỏa thích phát ra mị lực không giấu được chết tiệt kia của hắn. Một bữa cơm ăn xong, ngoại trừ hai người Trừ Thiên Ca, Vương Thủ Chiết và Diêu Ngọc Mai đều vô cùng tận hứng. Sau khi ăn xong, Diêu Ngọc Mai không ở lại thêm nữa, đưa Vương Thủ Chiết và Linh Thiên Ca đến căn phòng xa hoa của Quan Hồ Thiên Các đã được chuẩn bị sẵn từ trước, liền rời đi làm việc. Sau mấy ngày thanh tịnh như vậy, Diêu Ngọc Mai lại tìm tới Vương Thủ Chiết, tỏ vẻ đã bàn bạc xong với Khương thị của tiên tộc, hôm nay có thể tới cửa thương lượng chuyện mua Vân Hải Kình Chu. Lúc này Vương Thủ Chiết và Kỳ Thiên Ca mới xuất phát đi tiên tộc Khương thị. Thiên Thụy Thánh thành diện tích vô cùng lớn, tuy Quan Hồ Thiên Các và chủ trạch Khương thị cùng ở thánh thành, khoảng cách giữa hai bên lại không hề thua kém khoảng cách từ Lũng Tả quận đến Quy Long thành, cho dù là ngồi phi liên xa hoa Diêu Ngọc Mai cung cấp, linh cầm kéo xe cũng là thập cấp linh cầm, vẫn là bay hơn nửa ngày mới đến. Chủ trạch tiên tộc Khương thị tọa lạc ở một vực Thiên Thụy thánh triều, chiếm trọn cả một đầu lục phẩm linh mạch cỡ lớn, có vô số linh điền linh hồ các phẩm giai, không biết bao nhiêu tá điền làm công việc cho nông công, cung cấp nuôi dưỡng cả tiên tộc Khương thị. Bộ phận chủ yếu kiến tạo trên một tòa tiên linh sơn lơ lửng, phong cách chỉnh thể tự nhiên cũng đại khí bàng bạc, tràn đầy cảm giác nặng nề lắng đọng ra lịch sử, không hổ là khí tượng tiên gia. Cửa chính chủ trạch chính là một tòa môn lâu nguy nga to lớn. Toàn bộ cửa lầu được điêu khắc bằng bạch ngọc, hoa văn được điêu khắc tinh xảo và hoa mỹ, vô cùng khí phái, vô cùng nguy nga, tựa như thiên môn trong truyền thuyết, trấn giữ cánh cửa tiên gia. Trước cửa lầu có hai gia tướng cấp bậc tử phủ cảnh đứng sừng sững, toàn thân bọn họ mặc giáp trụ, diện mạo hiên ngang, uy phong lẫm liệt, hiển lộ hết khí phái tiên tộc. Ở phía sau bọn họ, còn có một vị chủ tướng cấp bậc thần thông cảnh, cũng là giáp trụ toàn thân, uy phong lẫm liệt, một thân khí thế vô cùng sung túc. Thần thông cảnh là chủ tướng, là môn tướng trực ban của tử phủ cảnh, chính là tiêu chuẩn phối trí của tiên tộc, cho dù Khương thị đã từng huy hoàng bây giờ đã mặt trời lặn về Tây, nhưng vẫn duy trì thể diện và tôn quý, chỉ nhìn từ cửa lầu cùng với môn tướng mà không nhìn ra chút khí tức hoàng hôn nào, giống như Khương thị vẫn đang ở thời kỳ cường thịnh. Ngay khi môn tướng đang hết sức chuyên chú phòng thủ, một tiếng hí dài cao vút vang lên trong tầng mây. Ngay sau đó, một chiếc phi liễn xa hoa xuyên thấu tầng mây từ trên trời giáng xuống, đáp xuống quảng trường trước cửa lầu. Dưới ánh mặt trời, chiếc kiệu phi liên kia sáng bóng chảy xuôi, khí tức huyền ảo, long thú thập giai kéo xe càng thần tuấn vô cùng, toàn thân đều tản ra uy thế bàng bạc, vừa nhìn liền biết người đến không phú thì quý. Các gia tướng vội vàng nghênh đón, hành lễ bái kiến. Siêu Ngọc Mai dựa theo quy củ đưa bái thiếp lên, gia tướng Tử Phủ Cảnh vội vã hồi bẩm, chủ tướng thần thông cảnh kia thì ở lại hàn huyên với đám người Diêu Ngọc Mai, Vương Thủ Chiết, thái độ cũng rất khách khí, sợ lạnh nhạt khách quý. Không tới nửa nén hương, gia chủ đương đại của Thiên Thụy Khương Thị là Khương Kiến Mộc, liền dẫn theo một đám già nua và thanh niên nam nữ tuấn kiệt trong tộc vội vã ra nghênh đón, vô cùng nhiệt tình cười ha ha chắp tay chào ba người, tự giới thiệu nói Thiên Thụy Khương Thị Kiến Mộc, cung nghênh Thủ Chiết công tử, Thiên Ca Tiên Quân, Diêu các chủ. Chuyến đi này của Khương Thị đều mặc trường bào chính thức và long trọng, đám lão nhân chư khuyết người nào người nấy tiên phong đạo cốt, nam anh vũ nữ tuấn tú, mà Kiến Mộc gia chủ làm cường giả lăng hư cảnh, bề ngoài cũng vẫn là bộ dáng trung niên, khí độ trầm ổn đại khí, rất có phong phạm đương gia làm chủ. Cực kỳ rõ ràng, bọn họ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ nhóm người Vương Thủ Chiết. Bọn họ có thể thận trọng kiềm chế, nhưng nào dám thật sự đắc tội Thủ Chiết công tử lai lịch phi phàm. Sau một hồi hàn huyên không có chút dinh dưỡng nào, chính là kiểu đón gió tẩy trần kiểu phô trương của Thiên Thụy Khương Thị. Trận chiêu đãi này có rất nhiều lễ nghi, tiên tử tiên vị cũng không thiếu, còn có các tiết mục nóng như vũ cơ hiến vũ. Trong đó vị vũ cơ cầm đầu kia, càng là vũ cơ cấp bậc thần thông cảnh, dáng người thướt tha tiên tư lượn lờ, mị mà không yêu, diễm mà không ngán, hiển nhiên là vũ cơ đỉnh cấp chuyên tu thần thông vũ đạo. Đây đều là sự phô trương mà tiên tộc chiêu đãi khách quý nên có. Nếu đổi lại là thánh tộc chiêu đãi khách nhân tôn quý, vũ cơ dẫn vũ kia hơn phân nửa phải là vũ cơ cấp bậc lăng hư cảnh, đương nhiên, người bình thường cũng không chiếm được đãi ngộ như vậy là được. Vương Thủ Chiết nhìn thấy, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Siêu Ngọc Mai đã tiết lộ hết nội tình của tiên tộc Khương Thị cho hắn. Gia tộc đã nghèo túng đến mức muốn bán tổ sản lại còn phô trương xa hoa như vậy, có thể thấy được thật sự là chết vì sĩ diện. Thật ra không cần Diêu Ngọc Mai nói, Vương Thủ Chiết cũng có thể cảm nhận được bên ngoài Thiên Thụy Khương Thị nhìn như sáng sủa, một tia cảm giác chán nản không xua đi được. Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất chính là sửa chữa chủ trạch, thật ra tình hình chủ trạch là thể hiện được thực tế nhất của một thế gia. Nếu là một gia tộc khỏe mạnh phát triển lên, thỏa mãn yêu cầu tu luyện cho nhiều tộc nhân ở lại, chủ trạch đương nhiên sẽ từng bước xây dựng thêm, chăm chỉ tu sửa. Mà chủ trạch Khương Thị này lại là dáng vẻ già nua nặng nề, giống như một lão giả dần dần già nua. Một đường đi tới, những kiến trúc trọng yếu ở trung tâm này, tuy đều dụng tâm bảo vệ và sửa chữa, nhưng mà khoảng cách một ít kiến trúc, lại rõ ràng qua loa không ít, lộ ra một góc mái hiên, trên đầu tường, chỉ cần cẩn thận quan sát một chút, sẽ phát hiện một ít lốm đốm và mục nát mà lơ đãng lộ ra. Đây là chứng minh trực tiếp về tình trạng kinh tế của Khương Thị. Phải biết rằng, sự bảo vệ và sửa chữa của chủ trạch là một khoản chi tiêu lớn kéo dài. Một số gia tộc bắt đầu đi xuống dốc thường thường là tiền tài các nơi đều không theo kịp, ở chủ trạch bảo vệ và sửa chữa tự nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, từ 10 năm một lần sửa thành 20 năm một sửa, thậm chí 30 năm, 50 năm một lần tu sửa đều là có khả năng, lúc tu sửa cũng không thể bỏ được tiền vốn như thời điểm toàn thịnh. Có một số bộ phận trọng yếu không đến lúc phải thay đổi thì thường thường sẽ không thay đổi, thời gian lâu dài, chủ trạch các nơi, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ lộ ra cảm giác tang thương. Ngoài ra, những mỹ nữ tuấn nam trẻ tuổi ngồi cùng ở phía dưới, nhìn như ăn mặc tươi sáng, phong thái dễ chịu, nhưng trong xương cốt lại phảng phất lộ ra một cỗ không tự tin, càng có mấy ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đám người Vương Thủ Chiết hưởng dụng tiên thức linh nhưỡng, vụng trộm nuốt nước miếng. Đây cũng không phải là trạng thái tinh thần của một đệ tử tiên tộc thời kỳ cường thịnh. Trừ cái đó ra, khí huyết của các kỳ lão cũng không phải quá dồi dào, mơ hồ có chút hương vị mặt trời sắp lặn. Ở trong một bộ phận thế gia, loại tình huống này rất phổ biến, Vương Thủ Chiết đối với chuyện này cũng có ký ức khắc cốt ghi tâm. Lung Yên lão tổ trước kia cũng bảo trì tiêu hao thời gian dài cực thấp, tiết kiệm tài nguyên cung ứng cho các tiểu bối, thế cho nên khí huyết bản thân quanh năm không đủ dồi dào. Bọn họ cho rằng Vương Thủ Chiết xuất thân cao quý, cả ngày như ngồi trên mây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em không hiểu những gian khổ này, còn ra vẻ rẻ mà tiên tộc ở trước mặt hắn, quả thật có chút cổ hủ buồn cười. Sau một phen chiêu đãi, lão tổ tông Khương Thị Hạo Nhiên tiên quân mới khoan thai đến chậm ra mặt nghênh đón đám người Vương Thủ Chiết, lão hủ phùng phùng bế quan, may mắn được tiểu bối trong gia tộc kêu gọi, mới biết hôm nay có khách quý lâm môn, lão hủ không nghênh đón từ xa, thứ lỗi thứ tội. Hạo Nhiên tiên quân này tuổi tác đã rất lớn, nói dễ nghe một chút thì gọi là tiên hoa thanh kỳ, nói khó nghe chính là hình dung khô gầy, cũng may tinh thần của hắn còn rất dồi dào, thoạt nhìn dường như còn có chút ít năm tháng có thể sống. Bộ dáng như thế, hơn phân nửa cũng là do tiết kiệm quá độ tạo thành. Dù sao một chân tiên cảnh tiêu hao hàng ngày quá mức khủng bố, tùy tiện tiết kiệm là có thể làm cho rất nhiều tiểu bối ăn no bụng. Thiên Ca cũng là âm thầm im lặng, tuổi tác thực tế của nàng cũng không nhỏ, cũng may Hàn Nguyệt Tiên Quyết vốn có công hiệu chú nhan, cộng thêm các loại bảo vật ngày thường làm nhuần huyết nhuận thể dùng không hề ít, thoạt nhìn còn tương đối trẻ tuổi. Nhất là sau khi lấy được 6 tia hỗn độn bản nguyên từ Nhược Lam, càng khiến cho chân linh của nàng khôi phục sức sống cường tráng, nếu như nói nàng lúc trước là mỹ phụ trung niên mà nói, hôm nay nàng thoạt nhìn giống như một thiếu phụ xinh đẹp có phong vận. Nếu thật có một ngày mình sẽ rơi xuống bộ dáng Hạo Nhiên Tiên Quân như vậy, nàng cảm thấy mình còn không bằng sớm chết trận, sớm ngày đầu thai thì tốt hơn. Đối mặt với Tiên Quân, Thủ Triết vẫn cho mấy phần mặt mũi, chấp vãn bối lễ nói, Thủ Triết bái kiến Tiên Quân. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, Hạo Nhiên Tiên Quân sở dĩ mượn cớ bế quan, không có sớm nghênh đón, là vì tránh cho bày ra một phần tiên liệu giá trị liên thành như vậy để bồi ăn. Sau khi Hàn Huyên chào hỏi một phen, Hạo Nhiên Tiên Quân còn sĩ diện lấy ra một ít tiên trà chiêu đãi. Trà là cấp bậc tiên trà đứng đắn, chỉ là uống hơi có chút mùi cổ hủ, hiển nhiên có chút ngượng nhiên. Đến lúc này, Vương Thủ Triết cũng có chút băn khoăn, cũng dâng lễ vật thượng môn đã chuẩn bị sẵn, âm thầm thêm chút lượng. 16 thanh niên nam nữ tiểu bối tiên tộc Khương thị ra mặt nghênh đón, có một người tính một người, mỗi người một viên cực phẩm linh thạch, quay đầu lại mình thích mua gì thì mua. Những thanh niên nam nữ kia lập tức mừng rỡ như điên, liên tục bái tạ Vương Thủ Triết. Ở đây Lăng Hư Cảnh Tiễn lão tổng cộng có 9 người, Vương Thủ Triết cũng không hẹp hòi, ra tay chính là máu thịt tinh tuyển một người 1000 cân thái cổ chiến tượng, cũng gom góp mấy vạn cân. 3000 tiên tinh một cân, tổng cộng 3000 vạn tiên tinh, giá trị khoảng chừng 30 khối linh thạch cực phẩm. Đây chính là huyết nhục nuôi dưỡng hung thú thập nhất giai, chính là hai ngày này ở trong Thiên Thụy Thánh Thành hao tiền mua được. Ngoài ra, Vương Thủ Triết còn trả 3 vạn cân lục phẩm linh mễ. Giá thành này tương đối thấp, 500 tiên tinh một cân, ước hợp 1500 vạn tiên tinh, đương nhiên, đây chỉ là giá thành, bán cho Tân La Tiên Triều thực tế cần 6000 vạn tiên tinh. Về phần Hạo Nhiên Tiên Quân, Vương Thủ Triết trực tiếp cho một lượng Ninh Tâm Tiên trà một đế hưu. Vật này xem như đặc sản của thế giới thần võ, rất khó mua được. Cho dù thật sự có con đường mua sắm, không có mấy chục viên linh thạch cực phẩm cũng không mua được. Đừng tưởng tiên trà tùy tiện sản xuất, dưới tình huống bình thường, đế hưu 100 năm cũng chưa chắc có thể sản xuất được một cân, còn phải nhờ Vương Thủ Triết giúp hắn thúc đẩy, mới có thể có thêm sản lượng. Thông thường mà nói, tiên trà đều không bán, chỉ là lấy ra để dùng hoặc là phô trương, dùng để tạo nhân tình. Thủ Triết ra tay lớn như thế, quả nhiên khiến cho tiên tộc Khương thị sợ ngây người. Cái này tiện tay đưa ra lễ vật thượng môn cũng đã hơn 100 cực phẩm linh thạch, vượt qua phí chiêu đãi gia tộc bọn hắn gấp 10 lần. Thật không hổ là công tử của quý tộc thế gia, quá giàu có, quá bá đạo. Người thừa kế thánh tử bình thường của thánh tộc, cũng quyết không đứng đầu như thế. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Thủ Triết đều tràn đầy vẻ kính sợ, nhất là Hạo Nhiên Tiên Quân, kích động đến mức tay cũng run rẩy. Có trời mới biết hắn đã bao nhiêu năm chưa có được tiên trà chính kinh mới mẻ như vậy. Sau khi trấn nhiếp Khương thị, kế tiếp liền dễ nói chuyện. Vương Thủ Triết ám chỉ Diêu Ngọc Mai, để nàng nhanh chóng cắt nhập giao dịch. Khụ khụ, Hạo Nhiên Tiên Quân có chút xấu hổ nói, lúc trước đã nghe tộc nhân Diêu thị nói qua, Thủ Triết công tử muốn mua một chiếc Vân Hải Kình Chu. Thực không dám giấu giếm, Khương thị chúng ta đích xác có một chiếc Vân Hải Kình Chu tổ truyền muốn ra tay. Nhưng nói lời xấu trước, con thuyền này đã có chút năm tháng, cần phải tốn 2-3 viên tiên linh thạch bảo hộ một phen, phương diện bảo hộ Khương thị chúng ta hiểu một chút, có thể nhận lấy. Nếu không nói rõ ràng chuyện này, khiến Thủ Triết công tử bất mãn thì cái được không bù nổi cái mất. Nếu đã như thế, vậy thì nói chuyện giá cả đi. Vương Thủ Triết khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Hắn ngược lại không quan tâm hai tay, dù sao chính là lấy ra vận chuyển lương thực. Lúc trước hắn cũng đã từ Diêu Ngọc Mai biết được, Vân Hải Kình Chu chế tạo khó khăn rất lớn, có rất ít thế gia, chịu ra tay lại càng hiếm thấy. Tựa như tiên tộc Diêu thì có 2 chiếc, nhưng bọn họ đều lấy tự hữu dụng, nhất định không chịu ra tay. Giá cả mà nói, không hàm hộ phí tổn 13 miếng tiên linh thạch, nếu muốn Khương thị chúng ta bảo hộ phải trả thêm 2 miếng tiên linh thạch. Hạo Nhiên Tiên Quân nói ra giá cả tương đối thành thật. Vương Thủ Triết và Diêu Ngọc Mai liếc nhau, đối phương khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng giá cả này, dường như đây đã là một cái giá vô cùng rẻ. Vậy cứ quyết định như thế, Vương Thủ Triết gật đầu nói, ta ra 15 tiên linh thạch, ủy thác Khương thị hỗ trợ bảo vệ thỏa đáng. Vậy cần nửa năm thời gian, chúng ta cần mua một ít tài liệu đến bảo vệ. Hạo Nhiên Tiên Quân gật đầu hứa hẹn. Sau khi bàn bạc xong giao dịch này, Hạo Nhiên Tiên Quân hơi trầm ngâm một phen, nói Thủ Triết công tử là người sảng khoái, chúng ta còn có một chuyện muốn nói với công tử, không biết Ngọc Mai các chủ có thể. Siêu Ngọc Mai rất thông minh, lập tức mượn cớ cáo từ, để lại không gian cho Vương Thủ Triết và Hạo Nhiên Tiên Quân. Những tộc nhân còn lại của tộc Khương thì cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại ba người Vương Thủ Triết, Hạo Nhiên Tiên Quân, Chử Thiên Ca. Tiên Quân có việc mời nói. Trong lòng Vương Thủ Triết biết Hạo Nhiên Tiên Quân này nhất định là có chỗ cầu, nói thẳng, nhưng mà sau khi nghe xong, ta không dám cam đoan nhất định đáp ứng. Thật ra việc này rất có lợi cho công tử. Hạo Nhiên Tiên Quân thở dài, sắc mặt bỗng nhiên trở nên buồn bã, Khương thị chúng ta nghèo túng, chắc hẳn không tránh được công tử tuệ nhãn. Thực không dám giấu giếm, lần này Khương thị chúng ta gặp đại nạn. Kế tiếp, Hạo Nhiên Tiên Quân đem chuyện một năm một mười nói cho Vương Thủ Triết. Thì ra, tuy rằng tiên tộc Khương thị này đang không ngừng đi xuống dốc, nhưng mà tổng thể mà nói còn có thể miễn cưỡng duy trì, huynh tộc chi lực duy trì chân tiên thay nhau nỗ lực còn có thể làm được, chỉ là kham khổ một chút. 100 năm trước, chân tiên chủng của Khương thị bọn họ đã đến Lăng Hư cảnh tầng 7, nhiều nhất hơn ngàn năm đã có thể tu thành chân tiên. Tất cả mọi người đều trông cậy vào chân tiên trẻ tuổi cường tráng có thể chấn hưng gia tộc, ít nhất cũng phải kéo dài truyền thừa gia tộc, nào ngờ 100 năm trước chân tiên chủng của Khương thị lại gặp phải một trường hạo kiếp ở hải ngoại. Hắn miễn cưỡng chạy thoát trở về, nhưng cũng bị thương quá nặng, chân linh tán loạn, không lâu sau liền đi đời nhà ma. Là tiên tộc Ngô thị của Thiên Hưng Thánh Triều. Gia đình bọn họ chân tiên chủng cùng Hạo Nhi nhà chúng ta kết bạn đồng hành sông sáo ngoại hải, liên thủ phát hiện một chỗ thượng cổ tiểu động thiên truyền thừa di tích, vị kia nhà bọn họ thừa dịp Hạo Nhi không phòng bị âm thầm đánh lén, may mắn Hạo Nhi có bảo vệ bảo mệnh phù của tổ truyền, mới miễn cưỡng đào tẩu. Hạo Nhiên Tiên Quân vừa nghĩ tới chuyện năm đó liền bi thống không hiểu. Sắc mặt Vương Thủ Triết dần dần nghiêm nghị, tiên quân muốn ta báo thù thay nhà ngươi. Cũng không phải, Hạo Nhiên Tiên Quân lắc đầu nói, Hạo Nhi nhà chúng ta sau khi chết tiên kinh ly thể, chỉ là lúc này tiên kinh còn chưa hấp thu đủ thiên địa tiên linh khí, không thể tẩy tủy phạt mao cho người kế nhiệm. Mà chúng ta căn cứ theo tình huống thời gian, kinh tế các loại, có thể chọn ra người được đề cử chân tiên chủng, chỉ có một tộc nhân thần thông cảnh tư chất tuyệt thế thiên kiêu Bính Đẳng. Sau đó, chúng ta tìm cách tăng tư chất cho nó, cũng chỉ là để tư chất của nó miễn cưỡng đạt đến tuyệt thế Ất Đẳng, còn cách huyết mạch thiên tử cực xa. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tiên tộc chỉ có một bộ tiên kinh, sợ nhất chính là loại tình huống này. Một khi chân tiên chủng kế thừa tiên kinh nửa đường chết non, người thừa kế kế tiếp không có tiên kinh tẩy tủy phạt mao hiệu quả tăng lên tư chất, muốn đem tư chất tăng lên tới cấp bậc thiên tử, thiên nữ, độ khó cũng không phải cao bình thường. Công tử cũng biết, kế thừa tiên kinh lại không có huyết mạch của thiên tử, rất khó tu thành chân tiên trước khi thọ nguyên hao hết. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể đánh chủ ý lên đan dược thập nhất phẩm huyết mạch hiển thánh đan. Tài liệu mà thập nhất phẩm hiển thánh đan sử dụng cực kỳ chân quý, số lượng cực kỳ thưa thớt. Giá cả ít nhất cũng phải 20-30 viên tiên linh thạch. Hơn nữa, bình thường nó đều cho tu sĩ Lăng Hư cảnh nâng cao huyết mạch, nếu dùng thần thông cảnh, chỉ sợ. Vương Thủ Triết trầm ngâm lắc đầu, Diêm Vô Ưu bị giam giữ trong địa lao của Thần Võ Tiên Cung là bảo bối, nhận được không ít tri thức hữu dụng từ chỗ Vương Thủ Triết, xem như hắn lập công. Đương nhiên, cho dù ông ta có hữu dụng, hiện tại Vương Thủ Triết cũng không thể thả ông ta ra chuyện xấu. Đến khi không đủ, cũng phải chờ sau khi thế giới thần võ có năng lực tự vệ, mới có thể khiến Diêm Vô Ưu thấy lại ánh mặt trời. Đúng là như thế, hiển thánh đan trùng kích thần thông cảnh quá lớn. Nhưng tổ tiên Khương thị chúng ta từng lập công vì thánh triều, bên thánh hoàng nhất mạch còn có một ân tình, tốn thêm chút tiền mời thánh hoàng bệ hạ dốc sức che chở, ước chừng có 30% xác suất thành công. Hạo Nhiên Tiên Quân thở dài nói, hy vọng lần này có thể thành công, Khương thị chúng ta mới có hy vọng tiếp tục tồn tại. Vương Thủ Triết im lặng, hắn đương nhiên có năng lực che chở, lại thành công tỷ lệ có thể đạt tới 10%. Bất quá, nơi này chính là thánh vực, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc chuyện này ở thánh vực. Hơn nữa nghe nói thánh hoàng che chở việc này, tiêu hao cũng phi thường lớn, thường thường được không bù mất, dưới tình huống bình thường thánh hoàng tuyệt đối sẽ không xuất thủ che chở. Công tử, khi Hạo Nhi chúng ta trốn trở về, còn liều chết mang theo chiếc chìa khóa duy nhất mở ra di tích động thiên thượng cổ kia về, Khương thị chúng ta nguyện ý hiến chìa khóa này cho công tử. Hạo Nhiên Tiên Quân nói xong nhìn về phía Vương Thủ Triết, hơi lấy lòng nói, lão hủ đã 8600 tuổi, không đợi được người kế nhiệm tấn thăng chân tiên, hoàn thành chân tiên thay thế. Chỉ cầu công tử ở trong phạm vi năng lực, bất luận thế nào cũng phải che chở Khương thị nhiều hơn một phen. Vương Thủ Triết nhíu chặt mày, không ngờ Khương thị trăm phương nghìn kế mời hắn đến, lại là vì mục đích này. Lúc này, hắn trầm ngâm nói, Thiên Hưng tiên tộc Ngô thị, nhớ rõ là có hai gã chân tiên cảnh chứ. Chỉ sợ bọn hắn sẽ không bỏ qua cho di tích tiểu động thiên. Tất nhiên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vị trí di tích. Không sai, bất quá nếu công tử có thể triệu hoán tộc nhân, chỉ là hai gã chân tiên cảnh cũng không thành vấn đề. Hạo Nhiên Tiên Quân tràn đầy chờ mong nói, loại di tích tiểu động thiên chưa từng mở ra này, bên trong hơn phân nửa có tiên kinh truyền thừa, còn có thể có các loại tài phú như tiên khí. Tiên kinh truyền thừa cố nhiên là đồ tốt, đáng sợ liền sợ, đối phương đã sớm bố trí thiên la địa võng, chờ người chui vào. Vương Thủ Chiết thầm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, đúng là khiến Hạo Nhiên tiên quân thất vọng rồi, chuyện này tiên quân vẫn nên ủy thác những người khác đi. Cái gì? Hạo Nhiên tiên quân vô cùng khiếp sợ, đối với tiên kinh, tiên khí, đều không để ý sao? Đương nhiên là quan tâm, Vương Thủ Chiết thầm thở dài trong lòng, hắn cũng muốn đem di tích động thiên nhỏ này chiếm được, thay người trong nhà kiếm thêm bộ tiên kinh, thu được nhiều một chút tài nguyên, nhưng cục diện trước mắt của Vương Thị và thế giới thần võ này, cũng không phải một quyển hai quyển tiên kinh có thể thay đổi được. Trước mắt thứ mà thế giới thần võ thiếu nhất không phải là cái gì khác, mà là tài nguyên và thời gian. Có đầy đủ tài nguyên, có đủ thời gian, thế giới thần võ mới có thể dần dần trưởng thành, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, giai đoạn hiện tại, ổn định là quan trọng nhất. Nếu hắn thật sự là công tử quý tộc, sau này tìm thánh tôn tới đánh phụ bản lấy ít đồ cũng không sao, người bên ngoài càng không dám chọc. Nhưng Vương Thủ Chiết hắn không chỉ là một tên giả mạo, còn vô cùng tiếc mạng. Đùa à, hắn đường đường là Vương Thủ Chiết có thân phận gì? Chết không nổi, lần này đến thánh vực làm việc, với tính cách của hắn mà nói, đã xem như là cử động thập phần mạo hiểm, làm sao lại vì bộ tiên kinh mà đặt mình vào hiểm cảnh, thậm chí còn có khả năng cuốn vào trong lốc xoáy. Bởi vì cái gọi là, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Huống chi, sau khi hứa hẹn việc này, còn phải phụ trách chiếu ứng với Khương Thị, đây cũng là các loại nhân quả. Một khi Khương Thị không có chân tiên che chở, ngoài sáng không biết bao nhiêu người hoặc là gia tộc, thế lực sẽ đánh chủ ý lên bọn họ, Vương Thủ Chiết hắn có ngăn cản được không? Không bằng ngoan ngoãn chăm chỉ làm ruộng, phát dục đến Thái Bình. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn khẳng định không thể nói như vậy. Trong nhà không thiếu tiên kinh tiên khí, thêm một món cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vương Thủ Chiết như thật sự không quan tâm đến một chút nào, thần sắc lạnh nhạt đứng dậy cáo từ, nửa năm sau, người của ta sẽ đến tiếp nhận Vân Hải Kình Thuyền. Dứt lời, hắn cùng Huyên Thiên Ca nhanh nhẹn rời đi. Chỉ để lại Hạo Nhiên tiên quân đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người trợn tròn mắt không thôi, ngay cả tín niệm cho tới nay đều bị trùng kích thật lớn. Không thiếu tiên kinh, nhiều hay một món cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quả thực, khiến cho hắn sống hơn 8.600 năm uổng phí. Chương 34, Đại Ly Đắc Tiên Kinh, Kiếm Chỉ Lăng Vân Tiên Cung. Hạo Nhiên tiên quân ngây người hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt thổn thức không thôi, Hàn Môn quý tử, quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nếu ta có cơ hội xuất thân từ gia tộc như thế, nói không chừng. Ai, một tiếng thở dài vang lên, lão tổ tông, lúc này, gia chủ Khương Kiến Mộc dẫn một người thanh niên bộ dáng chỉ có hơn 30 tuổi tới. Nam tử thanh niên này một thân áo xanh, ngũ quan anh tuấn, khí chất cũng rất bất phàm, vừa nhìn đã biết là con em tinh anh gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Mang theo thanh niên theo quy củ bái kiến lão tổ tông, Khương Kiến Mộc ánh mắt chờ mong hỏi, Thủ Chiết công tử đã đồng ý với chúng ta chưa? Vân Hải Kình Chu bán ra ngoài, tính cả phí bảo hộ ở bên trong tổng cộng 15 tiên linh thạch. Kiến Mộc, mấy ngày nay người dẫn người đi mua nguyên liệu, tiến hành một hệ thống bảo vệ cho cả tu Hải Kình Chu, cần phải tinh tiến cầu tinh, bảo vệ chất lượng đúng hạn hoàn thành. Hạo Nhiên tiên quân vẻ mặt nghiêm nghị, Thủ Chiết công tử rộng rãi với Khương Thị chúng ta cũng không thể mất mặt liệt tổ liệt tông. Lão tổ tông, ngài yên tâm đi. Khương Kiến Mộc chân thành nói, mặc dù Khương Thị chúng ta nghèo túng, nhưng tổ tiên Khương Thị còn chưa mất đi khí khái, nhất định sẽ không lừa gạt khách hàng trong việc làm ăn. Huống hồ nếu dám lừa gạt Thủ Chiết công tử, sợ là sẽ mang đến tai họa cho Khương Thị. Hơn 20 vạn năm trước, tổ tiên Khương Thị đi theo Thiên Thủy Thánh Hoàng nhất mạch đến mảnh đất khai hoang này, đấu thiên đấu địa đấu hung thú, không biết trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có Thiên Thủy Thánh Triều nơi nhân tộc này cư trú. Lúc huy hoàng nhất, Khương Thị cũng có mấy vị chân tiên tỏa trấn, chính là cường tiên tộc cực kỳ có danh vọng trong Thiên Thụy Thánh Triều. Bây giờ tuy Khương Thị xuống dốc, nhưng lòng dạ vẫn chưa giảm. Ngươi hiểu là tốt rồi. Đáng tiếc, hậu nhân của chúng ta không chịu thua kém, không thể bảo vệ gia nghiệp to lớn của tổ tiên Khương Thị. Hạo Nhiên tiên quân ánh mắt bi thiết, nhưng nhớ tới nỗ lực trong khoảng thời gian này, rất nhanh liền đè nén cảm xúc trong lòng, một lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu, lần này, bất luận thế nào Khương Thị chúng ta cũng phải bảo vệ truyền thừa chân tiên duy nhất này. Trên dưới Khương Thị đều biết, lần này nếu chân tiên luân chuyển thất bại, Khương Thị sẽ từ tiên tộc rơi xuống phàm trần, tuyệt đối khó có cơ hội bỏ dậy. Đối với Khương Thị bây giờ mà nói, đây đã xem như là được ăn cả ngã về không rồi. Lão Tổ Tông, Hiển Thánh Đan chính là đan dược thập nhất phẩm, chỉ sợ mười mấy viên tiên linh thạch khó có thể lấy được. Khương Kiến Mộc khổ sở nói, vậy thì bán thêm chút tổ sản đáng giá, trước tiên gom đủ 30 viên tiên linh thạch trở lên. Hạo Nhiên Tiên Quân quyết tuyệt nói, dù sao một khi thất bại, Khương thị chúng ta cũng vô lực bảo vệ những tài sản kia, còn không bằng bán sạch sẽ. Vâng, lão tổ tông. Khương Kiến Mộc khom người đáp ứng, lập tức xoay người nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, dặn dò, Linh Nhi, người chuẩn bị cho tốt một phen, điều chỉnh trạng thái tinh khí thần của bản thân đến tốt nhất. Đợi đến khi chúng ta chuẩn bị sẵn hiển thánh đan, cùng với sau khi ước hẹn thời gian với Thánh Hoàng Bệ Hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng hiển thánh đan để nâng cao huyết mạch. Vâng, lão tổ, Khương Vân Uẩn cung kính đáp ứng. Nửa đời trước của hắn đều là lang hư chủng lớn lên, hôm nay bỗng nhiên được chọn làm chân tiên chủng, ngoài mừng rỡ, áp lực trong lòng cũng thập phần to lớn. Nhưng mà, trách nhiệm của gia tộc làm cho hắn không dám có chút nào lùi bước, dù là trong lòng có áp lực, cũng chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Không tấn chức thì không cần phải chết, tiên trà thủ Chiết công tử cho, tựa hồ có hiệu quả ổn định tâm tĩnh khí cực mạnh, hơn xa tiên trà trong tộc chúng ta có thể so sánh. Hạo Nhiên Tiên Quân chuyển một lượng tiên trà cho Khương Vân Tụ, hiệu quả của tiên trà này đối với lần thăng cấp huyết mạch này của ngươi vô cùng tốt, ngươi cứ giữ đi. Lão Tổ Tông, đây là của ngài, ta chỉ là một lão già sắp chết, người làm tướng đã trở thành gỗ, uống nhiều tiên trà hơn nữa thì có ích lợi gì. Đúng rồi, Kiến Mộc, người thu gom linh nhục linh mễ mà thủ Chiết công tử đưa cho, giữ lại sau này cho Linh Nhi ăn. Vâng, lão tổ, vậy, những cực phẩm linh thạch công tử cho bọn nhỏ đâu? Hạo Nhiên Tiên Quân trầm mặc một lát, thở dài nói, thu chín lưu một, cho bọn hắn chút cơ hội đi. Nếu có thể, ông ta cũng muốn để lại số linh thạch này cho bọn nhỏ, nhưng tình huống hiện giờ của Khương Thị. Ai, chỉ trách lão tổ tông như ông ta không chịu thua kém, khiến đám trẻ này chịu khổ. Vâng, lão tổ, Khương Kiến Mộc cũng im lặng đồng ý. Hắn tuy rằng cũng đau lòng những thanh niên tuấn kiệt gia tộc kia, nhưng hôm nay, gia tộc tồn vong, cũng chỉ có thể có chỗ hy sinh. Mà ngay khi mọi người Khương Thị chủ tính cho tương lai trong tộc, Vương Thủ Chiết và Trừ Thiên Ca rời khỏi Thiên Thụy, Khương Thị cũng đang thảo luận chuyện của Khương Thị. Phi liễn xa hoa được thần bảo điện đặc biệt chuẩn bị cho khách quý, tòa kiệu xương phi liên này cơ hồ có thể so sánh với một biệt thự nhỏ, bên trong bị chia cắt thành mấy gian phòng, thậm chí còn có phòng ngủ chuyên dụng cùng tĩnh thất tu luyện, cung cấp cho 3 năm tu sĩ ở lại bên trong cũng không có vấn đề gì. Mà bởi vì Diêu Ngọc Mai cần tạm thời ở lại Khương Thị xử lý thủ tục sau Vân Hải Kình Thuyền, không rời khỏi Khương Thị, trong kiệu xương lúc này rộng rãi ngoại trừ Vương Thủ Chiết và Trừ Thiên Ca, liền chỉ có một ít người hầu thần bảo điện đi theo phụng dưỡng, lấy thực lực của hai người chỉ cần hơi che giấu một chút, liền không ai có thể biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Chính giữa kiệu xương, trong đại sảnh rộng rãi nhất, Vương Thủ Chiết và Trừ Thiên Ca một trái một phải ngồi ở trên ghế thái sư xa hoa thoải mái. Linh thạch treo đèn hoa lệ tản ra quang mang sáng ngời. Dưới ánh sáng bao phủ, Vương Thủ Chiết mặc một bộ áo trắng, tư thế ngồi tùy ý, một thân khí chất vẫn là xuất trần tuyệt tục, tựa như thần tiên công tử. Mính Thiên Ca ngồi ở bên cạnh hắn, tuy rằng mặc váy trang phục mộc mạc, nhưng một thân khí chất kia, lại như thần tiên phi tử ung dung hoa quý, làm cho người ta khó quên. Trên bàn trà trước mặt hai người, một bình trà tiên đang tản ra hương trà lượn lờ. Thủ Chiết công tử, người ra tay thật hào phóng, ta thấy Khương Thị nghèo thành như vậy, cho chút lễ là được. Vân Hải Kình Chu cũng có thể trả giá. Diệp Thiên Ca cười trêu chọc Vương Thủ Chiết. Khương Thị cũng không dễ dàng. Xem nội bộ bọn họ ngược lại cũng đoàn kết, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ một chút đi, cũng hy vọng bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng. Lần này hắn sảng khoái như vậy, nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Bởi vì Khương Thị này khiến hắn nhớ tới Vương Thị lúc trước Lùng Yên lão tổ. Lúc hắn xuyên không, tình cảnh của Trường Ninh Vương Thị cũng vô cùng gian nan. Linh đài truyền thừa đã sắp bị hủy đời. Khi đó các trưởng bối của Vương Thị cũng tình nguyện đói mình, từ cung phụng của mình từng ngụm từng miếng tiết kiệm linh mễ linh đan, cho các tiểu bối trong tộc, nhất là tập trung tài nguyên cho Vương Thủ Chiết hắn xông cấp. Mà Vương Thủ Chiết hắn cũng gánh vác hy vọng của toàn tộc, từng chút tiến lên trong nghịch cảnh, thật vất vả mới kinh doanh Vương Thị đến tình trạng bây giờ. Mà niềm tin chống đỡ hắn cho tới nay, cũng rất đơn giản, chẳng qua là vì các trưởng bối, bọn nhỏ của gia tộc, không cần trải qua những khổ nạn mà các tiền bối đã từng trải qua nữa. Thiên Ca chính là xuất thân công chúa Tiên Triều, mặc dù cũng từng cạnh tranh, nhưng Hoàng thất Tiên Triều vẫn luôn duy trì cường thịnh, trước khi tấn thăng chân tiên cảnh cho tới bây giờ không có tài nguyên của nàng ngắn ngủi, nàng cũng là thuận lý thành chương kế thừa tiên kinh cùng vị trí tiên hoàng, tự nhiên không có trải qua cảnh tượng lúc trước của Vương Thị, đối với Thiên Thụy Khương Thị cũng sẽ không có quá nhiều đồng tình. Tài nguyên tu luyện thiếu cảm giác gì, nàng cũng là sau khi đến chân tiên cảnh mới có cảm ngộ rõ ràng. Nhưng loại khuyết này của nàng, so sánh với lão tổ tông Khương Thị, đó căn bản không phải một khái niệm. Thủ Chiết công tử, ta cũng nghèo, nếu không ngươi lại trợ giúp ta một chút. Ánh mắt Kỳ Thiên Ca chờ mong nhìn Vương Thủ Chiết, hỗn độn linh thạch, hoặc là hỗn độn bản nguyên ta cũng không ngại. Mặt Vương Thủ Chiết tối sầm, hoàn toàn không muốn để ý đến nàng. Mảnh vỡ của hỗn độn linh thạch cũng được mà, ta thấy sau khi ngươi cắt hỗn độn linh thạch xong, còn thừa lại không ít cặn bã. Trước mắt ngươi cũng không dùng được, chỉ bằng lợi dụng phế vật một chút, cứ cho ta đi. Vương Thủ Chiết lập tức im lặng, đường đường là tiên hoàng, phải gọi mặt một chút có được không? Thủ Chiết công tử chớ có dùng loại ánh mắt này nhìn ta cũng không có cách nào, ta muốn tu luyện thăng cấp, ta muốn thánh khí, ta còn muốn thánh đồ. Quan trọng nhất là ta còn muốn sống thêm mấy vạn năm, ở bên công tử. Vương Thủ Chiết yên lặng đặt chén trà xuống, lắc mình đi vào phòng trong kiệu xương của mình, trực tiếp đến tai không nghe theo làm sạch. Lại để cho Kỳ Thiên Ca nói tiếp, có trời mới biết nàng còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ gì không. Trong khi nói chuyện, Phi Liễn bay nhanh trên tầng mây không trung, hơn nửa ngày sau đã về tới Quan Hồ Thiên Các. Chuyện Vân Hải Kình Chu đã xong, trong tay Vương Thủ Chiết tạm thời không có chuyện khẩn cấp gì. Những ngày tiếp theo, hắn ở dưới sự tiếp đón của Diêu Ngọc Mai và Huyên Thiên Ca, bắt đầu đi dạo trong Thiên Thụy Thánh Thành, lấy danh nghĩa du lịch thể nghiệp, nên ăn thì ăn, nên đi dạo thì đi, nhìn thấy thứ giá trị thì mua mua. Song Mỹ làm bạn, quả nhiên là rất nhàn nhã. Bên này, cuộc sống của Vương Thủ Chiết ở Thánh Vực rất thoải mái và thoải mái, nhưng bên kia, cảm giác trách nhiệm của gia tộc thứ 6 người thừa kế hợp pháp Vương Bảo Thánh lại trải qua một khoảng thời gian bận rộn và sung túc. Dưới, thống soái của hắn, cánh tay trái Âu Yên Yên Yến, cánh tay phải Vương Hữu Quân, từng người thống lĩnh đoàn đội đả kích các loại bản sao nhỏ, lưu ảnh bàn bất lương, hoặc là những thương lái mặc dù nội dung khỏe mạnh, nhưng lại trốn thuế lậu thuế. Bất quá, Vương Bảo Thánh đối với văn hóa cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần không phải đồ vật quá thái quá, tu sửa đổi còn có thể tái tiến lên. Đối với những bản chép bổn và lưu ảnh tích cực khỏe mạnh kia, chẳng những thông qua, còn hết sức giúp đỡ. Hai bút cùng vẽ như vậy, tích cực thúc đẩy phương hướng phát triển cực kỳ khỏe mạnh của ngành văn hóa. Sau khi văn hóa phong cách đao to búa lớn được cải cách, sao chép bản vở cùng chiếu trên kịch bản lưu ảnh đều từng bước đi về hướng chính quy hóa. Chính sách thu thuế tương ứng cũng dần dần trở nên hoàn thiện. Tiềm lực thu thuế và thị trường khổng lồ của nó cũng dần dần bộc lộ ra trong quá trình này, càng ngày càng bị nhiều người chú ý tới. Trong hạt địa Đại Càn, tiêu chuẩn văn hóa quốc gia đạt đến quy mô càn kim kinh người, tăng tổng ngạch quốc thuế lên 20%. Theo chuyên gia phỏng chừng, trong tương lai mấy chục năm của Đại Càn, chỉ riêng văn phòng thuế thu nhập này đã có khả năng vượt qua quy mô trăm ức càn kim. Đây chính là tương đương với một viên tiên linh thạch A. Nếu là ở 150 năm trước, ai có thể nghĩ đến tiểu bản sao chép hầu như không được người ta để ở trong lòng, lưu ảnh kịch cũng có tiềm lực như vậy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ngành văn tiêu khiển phồn vinh nhất, cũng là bộ phận trung tâm nhất đều tập trung ở Đại Càn, còn lại thuế thu thuế của các quốc gia và tiên ma hai triều lại không có khoa trương như thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiên cơ lưu ảnh bàn phổ cập sự phát triển khỏe mạnh và sức mạnh của sản nghiệp văn hóa, nghề văn hóa trong thế giới thần võ tất nhiên sẽ trở thành một sản nghiệp rất quan trọng, cũng trở thành nguồn thuế quan trọng của quốc gia. Đối với cái này, đế tử An đích thân biểu dương Vương Bảo Thánh, ngay cả thủ phụ nội các Vương Thất Chiêu cũng cảm thấy Bảo Thánh làm rất tốt. Một lần cải cách đao to búa lớn này, xem như là thiết lập cơ sở vững chắc cho ngành sản xuất văn hóa. Sự tán thành của những đại nhân vật này, đối với văn hóa ti hôm nay chẳng qua chỉ sáng tạo qua loa mà nói, không khác gì một cái thuốc trợ tim, điều này không chỉ đơn giản là để cho bọn họ trước đây nỗ lực rất nhiều, có một kết quả chính diện, cũng làm cho bọn họ càng thêm kiên định phương hướng tương lai. Phải biết rằng, thành lập văn tiêu ti, mặc dù là Vương Bảo Thánh dẫn đầu, sau lưng lại có rất nhiều trưởng bối vương thị ủng hộ. Nhưng trước đó ai cũng chưa từng làm chuyện như vậy, trong lòng mọi người thật ra đều có chút không chắc chắn. Cái này không quan hệ bọn hắn tín nhiệm không tín nhiệm Vương Bảo Thánh, thuần túy là tâm thần bất định đối với không biết mà thôi. Mà hôm nay, bọn hắn liên tục cố gắng rốt cục có một cái kết quả tốt, đây không chỉ là khẳng định đối với ánh mắt của Vương Bảo Thánh nhìn trước mắt, đối với bọn hắn mà nói, càng là một kiện thập phần cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn, tuyệt đối đáng giá ăn mừng một phen. Quán rượu Chiêu Ngọc, nhà bếp. Hôm nay nhà hàng bị bao hết, đám cao tầng của Văn Tiêu Ti cơ hồ đều đã đến đông đủ, trên bàn cơm các loại rượu ngon món ngon đầy đủ, mọi người cũng nâng ly cạn chén, chúc mừng lẫn nhau, bầu không khí vô cùng sôi động. Yến hội lần này quy cách cũng không thấp, hao phí cũng không ít, người mời khách đương nhiên là Vương Bảo Thánh. Tuy rằng hắn rất không thích loại không khí ăn uống uống này, cảm thấy loại hành vi này cực kỳ lãng phí thời gian, có thời gian như vậy, còn không bằng xem thêm quyển sách, tuần thêm một cửa hàng. Nhưng dưới mấy lời khuyên giải kiểu ngự hạ chi thuật chi hồn đoàn đội của Âu Dương Yến, Vương Bảo Thánh vẫn miễn cưỡng chấp nhận quan điểm của nàng, cảm thấy lời nàng nói vẫn có chút đạo lý, liền miễn cưỡng như trôi theo lời khuyên can. Bảo Thánh à, Âu Dương Nam Yến bưng chén rượu, ôm lấy bả vai hắn, lần này học tỷ làm trâu làm ngựa, giúp ngươi lập công lớn, ngươi cũng không thể không có chút thể hiện chứ. Nào, cùng học tỷ chỉnh một cái đi. Học tỷ, đừng động thủ động cước với ta còn nhỏ, ngươi không nên như vậy. Vương Bảo Thánh gian nan dãy dụa, hắn cũng có chút đau đầu với học tỷ này. Luận năng lực công tác, học tỷ và chất nhi Vương Hữu Quân này đều là lợi hại nhất đẳng, thời gian làm việc ngươi căn bản không tìm ra được nửa điểm khuyết điểm của nàng ta. Nhưng chỉ là lớp một chút, học tỷ liền thay đổi thành cá nhân, đặc biệt là sau khi uống rượu, đó càng là động khẩu vô tre, cực kỳ thích động thủ động cước, hoàn toàn không đem lãnh đạo này của hắn để vào mắt. Học đệ có ý là, chờ ngươi lớn lên một chút là được sao? Âu Dương Nam Yến nghe Vương Bảo Thánh nói thì hai mắt tỏa sáng, bắt đầu đánh giá Bảo Thánh từ trên xuống dưới. Nam Yến tỷ, Bảo Thánh thúc nhà ta thật sự uống không nổi. Vương Hữu Quân vội vàng đi qua cản giá, ý đồ giải cứu Bảo Thánh ra khỏi ma chảo của Âu Dương Nam Yến. Nếu không, ta cùng ngươi uống. Vương Hữu Quân xuất thân từ thất lão tổ Vương thị thủ nghiệp nhất mạch, cũng coi như một trong những nhân vật tinh anh trong dòng chữ Hữu Hữu. Đương nhiên, nhân vật tinh anh trẻ tuổi của Vương thị nhiều như lông châu, hắn cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Vương Hữu Quân cũng là ánh mắt nhìn chuẩn, vừa nghe thấy Bảo Thánh muốn ra ngoài làm việc, liền lập tức nịnh bợ vui vẻ bắt lấy cơ hội đi ra. Đây không phải sao, trải qua một vòng cải cách lớn của sản nghiệp văn hóa này, hắn xem như đã bộc lộ tài năng trong thế hệ trẻ, còn được thất lão tổ tán dương. Đi đi đi, chuyện của ta và tiểu học đệ, còn chưa tới phiên tiểu tử ngươi nhúng tay vào. Âu Dương Nam Yến khoát khoát tay, nếu ngươi còn dám nhúng tay vào, cẩn thận ta sẽ đem những chuyện ngươi lang thang trong tộc học cao đẳng bán lại toàn bộ cho Vương Bảo Quang. Vương Hữu Quân biến sắc, lập tức sợ hãi. Hắn yên lặng lui về phía sau vài bước, để lại vị trí cho Âu Dương Nam Yến. Nói đùa, những chuyện này nếu để cho Bảo Quang thúc nghe, không tới nửa năm, sợ là nội bộ gia tộc liền sẽ bị truyền khắp một lượt, khiến cho không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vậy Vương Hữu Quân kia làm sao gặp được người này? Đệ tử của Bảo Thánh học, nếu ngươi không uống cũng được. Âu Dương Nam Yến cười xấu xa nhìn Vương Bảo Thánh, ta nghe nói ngày mai Phú Quý Công Tử đi công hội trở về thăm người thân. Ta ngưỡng mộ Phú Quý Công Tử đã lâu, vừa hay có thể mượn cơ hội này tới cửa bái phỏng. Vương Bảo Thánh nghe vậy toàn thân run lên, Âu Dương học tỷ này đối với hành trình của cha hắn phải không cần chú ý như vậy. Chẳng lẽ thật sự có ý đồ với cha hắn sao? Không được không được, làm học tỷ đã hung mãnh như vậy, nếu để nàng lên làm di nương, cả đời Vương Bảo Thánh hắn cũng đừng mong có thể trở mình. Ngay lập tức, hắn không nói hai lời liền xử lý toàn bộ rượu ục. Đây là lần đầu tiên hắn uống linh tửu, còn uống gấp như vậy, một chén rượu uống vào, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên đỏ rực. Ha ha ha, Bảo Thánh, ngươi đúng là còn quá trẻ tuổi. Âu Dương Yến ngả ngớn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của hắn, đợi thật lâu trong tượng nha tháp được bảo hộ quá tốt, không hiểu được sự hiểm ác của xã hội, lại có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy. Ta hiểu, ta đã xem qua rất nhiều sách. Vương Bảo Thánh không phục mà phản bác, hơn nữa thủ đoạn của ta lôi lệ phong hành, trong khoảng thời gian ngắn đã quét sạch thị trường văn khoái, ngay cả thất chiêu lão tổ cũng khen ta. Ngươi thì biết cái gì? Âu Dương Nam Yến bĩu môi, ngươi cũng chỉ là xuất thân tốt, từ Vương thị đến Tiên Ma lưỡng triều, có một đống lớn trưởng bối ở sau lưng ủng hộ ngươi, cho nên mới không ai dám chọc giận ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.